phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 34 Bạch Cốt Ai. Nghi Nghi siêu ngọt, liền, rất chọc nhiên, vừa tới đến cái này phòng phát sóng trực tiếp ta, sắp sửa gặp phải Mosaic. Rượu thịt vui vẻ, ngài, ta cũng là ma mới nhập hố. Chủ bá đây là muốn lái xe sao? Người trẻ tuổi, bắt được trên lầu, khi dễ ma mới, không được nhúc nhích, cởi quần, đây là tiểu hào, này giới chủ bá tiểu ca ca không được a. Phàm là học một nửa chúng ta phòng phát sóng trực tiếp không khí. Cũng không đến mức tắm xong còn ăn mặc quần áo ra tới, hồng nhan lỗ thủng. Chính là, tiểu ca ca liền không thể làm chúng ta nhìn xem hình người Mosaic sao? Kỳ thật ta càng muốn xem hai luồng Mosaic triển ở bên nhau bộ dáng hắc hắc. Chẳng sợ đương sự đến nay mới thôi không biết phòng phát sóng trực tiếp tồn tại. Vây xem tiểu khả ái nhóm cũng có thể tự tiêu khiển lên, Thẩm Bân vội vàng đi đổ ly trà. Đoan đến Diêm Hình trước mặt, xum xoe, Diêm Hình tự nhiên mà vậy tiếp được chén trà. Duỗi tay lại đem chính mình áo khoác đến Thẩm Bân trên vai. Tiểu Tâm cảm lạnh, mỗ chỉ thuận tay quấn chặt, hắn hiện tại không lạnh, nhưng thích cái này dính Diêm Hình hương vị quần áo, như là chính mình giờ phút này bị hắn ôm vào trong ngực dường như trước thế giới cũng phát sinh quá. Cùng loại chuyện này, bất quá khi đỏ áo ngủ càng thêm bại lộ, tương đối tới nói hôm nay Thẩm Bân xuyên đai đeo còn hảo. Khá dài, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm chỉ mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn hai mắt. Đồng dạng không cảm giác có mặt khác cái gì, rốt cuộc ngày thường nữ sinh xuyên đai đeo phi thường bình thường. Nếu thật không tốt, trò chơi đã sớm nhân tính hóa tự động Mosaic mà đương sự người Diêm Hình là tiếp xúc gần gũi. Kia lộ ra cánh tay bạch lóa mắt, tinh tế nộn nộn, cùng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ giống nhau xinh đẹp, thoạt nhìn, thực mềm thực dễ khi dễ bộ dáng, đêm nay ngươi ngủ giường. Ta sẽ thủ. Không cần lo lắng, Diêm Hình chấn định từ trên người hắn rời đi ánh mắt nói. Cuối cùng bốn chữ cũng có ta sẽ không chạm vào ngươi đừng sợ ý tứ, Thẩm Bân nhìn hắn. Vậy ngươi ngủ nơi nào? Diêm Hình, ta và ngươi thể chất không giống nhau. Mấy ngày không ngủ không quan hệ, dựa theo Diêm Hình thân thể cường độ. Bình thường 3 ngày tả hữu yêu cầu ngủ 1 giấc, nếu như không phải bởi vì Thẩm Bân ở. Hắn đại khái đêm nay sẽ lui tới ở trong thôn các góc. Nói không chừng còn có thể thấy một hồi quỷ quái giết người, Thẩm Bân nghe được Diêm Hình nói. Có chút nhíu mày, hắn chậm gì gì hướng đi mép giường duỗi tay một sờ. Quả nhiên, trong thôn chăn đều giống nhau, thực cứng, cái ở trên người giống bên trong nhiều trang một tầng hơi mỏng bùn. Làm người phi thường không thoải mái, Diêm Hình xem hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Liền hỏi nói, như thế nào, Thẩm Bân thật sâu thở dài. Ta ngủ không được, muốn ngươi bồi ta cùng nhau ngủ, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm nháy mắt sôi trào kỳ cục. Sôi nổi hô thượng A tiểu ca ca, nhân gia tiểu tỷ tỷ đều nói như vậy trắng ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đương sự Diêm Hình, ngoặc kép, tâm tình phức tạp, đối phương ý tư hắn hiểu, nhưng lại không thể tiếp thu cái gì là NPC. Người chơi khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết, này khoản từ cổ địa cầu khai thác trò chơi. Bên trong số liệu đều là đã từng chân thật tồn tại, tỉ như nói trước thế giới biệt thự. Thế giới này thôn trang nhỏ, tương đương với địa cầu từ trường cấu tạo hải thị thận lâu. Hoàn nguyên ra vốn dĩ thế giới, còn có NPC số liệu đồng dạng là từ cổ địa cầu trong nhân loại lấy ra. DNA, Thẩm Bân người này xác thật tồn tại quá, nhưng hắn đối với Diêm Hình tới nói, là sống ở vượt qua 1 năm ánh sáng trước cổ địa cầu thời đại người. Hiện giờ hết thảy bất quá hư ảo, chẳng sợ lại thảo hỉ lại như thế nào. Chân chính Thẩm Bân đã sớm đã chết cho nên Diêm Hình trầm mặc thật lâu sau lại lần nữa mở miệng. Không thử xem như thế nào biết ngủ không được. Nhắm mắt lại, đi trên giường, nhưng mà. Trên thực tế nếu Thẩm Bân biết Diêm Hình giờ phút này trong lòng ý tưởng. Nhất định sẽ trợn trắng mắt. Hắn cái đại nam nhân. ban ngày đùa giỡn đối phương đảo còn hảo, buổi tối cũng thực sợ hãi bị xuyên qua hảo sao? Nếu thật có thể ngủ được tuyệt không nói ra vừa rồi câu nói kia ta không lừa ngươi. Tối hôm qua liền không ngủ hảo, nếu không ban ngày giữa trưa như thế nào sẽ như vậy vây? Thẩm Bân ủy khuất ba ba, ngươi trong lòng ngực tương đối thoải mái. Hắn nói thực do dự, rốt cuộc nghe tới rất giống mời đối phương làm kia chuyện gì, Diêm Hình nghe xong lại trầm mặc. Còn không có mở miệng Thẩm Bân liền hít sâu một hơi. Ai nha, tính, ta hiện tại không phải cố ý tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Ta chính mình ngủ đi, hắn nói liền bò lên trên giường. Bắt đầu niết chăn, ý đồ đem chăn niết mềm một ít Diêm Hình, ngoặc kép, kỳ thật chỉ cần đối phương lại kiên trì một chút, nói không chừng hắn liền. Đêm nay thời tiết có chút âm trầm, ánh trăng bị mây đen tàng kín mít, người trong thôn lại ngủ sớm, đèn một quan, bên ngoài duỗi tay không thấy năm ngón tay, giống nhau bản lĩnh không thấp lá gan cũng đại người chơi. Chỉ cần tiểu tâm một ít, thông quan khen thưởng đều có thể lấy rất cao. Hàn Cảnh chính là cái ví dụ. Hắn tính toán đêm khuya liền đi ra ngoài tra xét kia đối tỉ muội người chơi đương nhiên cũng ngủ. Chung, các nàng tốt xấu là nữ hài tử. Lá gan nói đến cùng không phải quá lớn. Đêm nay chỉ tính toán đãi ở trong phòng. Có chuyện gì ngày mai ban ngày lại nói, ở trên giường phiên nửa ngày Thẩm Bân vẫn như cũ không ngủ. Huống chi trong phòng còn có cái siêu cấp đại soái ca. Hắn khó tránh khỏi tâm viên ý mã. Liền cùng Diêm Hình hàn huyên lên, nói là liêu. Kỳ thật là hắn không ngừng nói chuyện. Diêm Hình đứng ở bên cửa sổ nhìn phía nơi xa thôn ngoại cánh rừng thường ân một tiếng. Không nghĩ tới cứ như vậy không biết qua bao lâu. Thẩm Bân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cư nhiên thật ngủ rồi, đêm khuya buông xuống. Côn trùng kêu vang thanh như nhau giữa trưa 12 giờ như vậy. Chậm rãi thu nhỏ, cho đến hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Bân cùng Diêm Hình phòng đèn vẫn luôn không quan. Hiện tại lại bỗng nhiên diệt đi xuống. Tựa hồ là đình điện, người sau vẫn là đứng ở bên cửa sổ vẫn không nhúc nhích. Nhìn về phía phương xa, hơi có chút tập trung tinh thần. Không biết ở quan sát cái gì, ở tại cách đó không xa nguyên bản đã ngủ say tỉ muội người chơi. Trong đó muội muội mơ mơ màng màng mở hai mắt, đứng dậy, chậm rãi xuống giường, sau đó đi đến ngăn tủ bên cạnh, kéo ra, bên trong rõ ràng là một bộ áo cưới. Cùng Thẩm Bân cùng Diêm Hình phòng giống nhau như đúc, nàng động tác không nhanh không chậm mặc vào. Áo cưới, màu đỏ dày cao gót. Trên đầu đừng một viên châu màu đỏ kẹp tóc, ánh mắt dại ra cửa, đi ở trong thôn Hàn Cảnh dương mắt nhìn về phía bầu trời. Bị mây đen che giấu ánh trăng không biết vì sao lại chút xuống mà ra. Chiếu chung quanh dị thường sáng ngời, với hắn mà nói so sờ soạng thăm dò hảo thôn đuôi có phiến rừng cây nhỏ. Hàn Cảnh vừa đến nơi đây liền gặp ăn mặc rất kỳ quái muội muội. Khiếp sợ, nửa đêm hồng y cùng bài thi giống nhau thấm người, kết quả muội muội như là không nhìn thấy hắn giường. Như, còn đang không ngừng đi tới, cũng không biết đích đến là chỗ nào, Hàn Cảnh nhận ra nàng là buổi tối kia đối thực không cho chính. Mình mặt mũi người chơi nữ một trong số đó, liền ra tay chụp nàng một chút, "Uy, ngươi sao vậy?" Hắn đương nhiên không phải hảo tâm tưởng cứu người. Thậm chí nhìn đến đối phương mắc mưu còn rất vui vẻ. Nhưng nói không chừng có thể đào ra cái gì manh mối tới. Mới mở miệng, muội muội cả người một giật mình, như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Nhìn xem chung quanh nhìn xem chính mình, ta, đây là nơi nào, ta như thế nào xuyên thành như vậy. Nàng như là so Hàn Cảnh dọa còn tàn nhẫn, vội vàng xả trên người áo cưới, nông thôn xuất phẩm. Sa dệt hiển nhiên chất lượng không thế nào hảo, muội muội dễ như trở bàn tay liền kéo ra, thẳng đến chỉ còn lại có cuối cùng đai đeo mới bỏ qua, nàng dáng người không tồi. Không giống Thẩm Bân làm nam nhân phía trước vô luận như thế nào cũng cùng lắm thì. Hàn Cảnh phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình thậm chí cấp muội muội đánh mosaic. Hàn Cảnh nhìn trước mắt một màn, nào đó tâm tư tức khắc lung lay lên. phía trước ban ngày gặp được nữ quỷ uống nước bẩn cũng chưa có thể làm hắn háo sắc tính tình thu. Liễm một chút, xoay người đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, muội muội sợ hãi nhìn phía Hàn Cảnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta vừa rồi rõ ràng ở cùng tỷ tỷ ngủ. Tỷ tỷ đâu? Một bộ nhu nhược động lòng người bộ dáng. Thập phần làm nam nhân có ý muốn bảo hộ đôi hoa tỷ muội này chung tỷ tỷ thiên ngự tỷ phong. Muội muội xác thật rất đáng yêu, Hàn Cảnh không nhanh không chậm mở miệng. Ta như thế nào biết sao lại thế này? Ngươi còn nhớ rõ ban ngày các ngươi là như thế nào đối ta sao? Ngữ khí phập phồng không lớn, nhưng muội muội nghe ra ác ý, đối phương như là bất an hảo tâm bộ dáng. Nàng vội vàng lui về phía sau một bước, Hàn Cảnh không có hảo ý cười nói. Không cần như vậy phòng bị, gần nhất vừa rồi là ta ngăn cản ngươi, nếu không nói không chừng ngươi hiện tại đã đi ra thôn trang nhỏ. Không biết chết như thế nào, thứ hai ta tinh thần lực so ngươi cao, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Đương nói một câu nói xong khi, hắn bỗng nhiên mặt trên một bước bưng kín muội muội miệng. Đem người hướng trong rừng cây kéo, ngốc tử cũng biết hắn muốn làm gì, Hàn Cảnh chơi qua không ít NPC. Nhưng giả NPC nào có chân nhân hảo chơi. Hắn nhìn đến muội muội này dáng người, đã sớm nhịn không được về trò chơi NPC đã từng đều là chân thật tồn tại người chuyện này. Biết được giả ít ỏi không có mấy, người chơi khác toàn cho rằng giả thuyết muội muội kịch liệt dãy dụa lên. Nhưng nàng không thắng nổi Hàn Cảnh, nhưng đương người sau cho rằng chính mình liền phải thực hiện được khi. Muội muội bỗng nhiên đôi tay chủ động vây quanh được hắn buồn bã nói. Sắc tự trên đầu một cây đao này đêm nay liền phải rơi xuống, Hàn Cảnh cả người một đốn. Này không phải muội muội thanh âm, là, ban ngày uy hắn uống nước bẩn cái kia nữ quỷ, cũng không biết vì cái gì. Hàn Cảnh rõ ràng không cùng nữ quỷ nói qua nói mấy câu. Nhưng chính là có thể phân biệt ra đối phương thanh âm. Như là khắc vào trong xương cốt, tới lấy mệnh giờ khắc này hắn rõ ràng vô cùng biết chính mình là bị ai giết chết tiếp theo nên Hàn. Cảnh dãy rùa, nhưng muội muội sức lực đại kinh người. Trái lại che lại hắn miệng, hai chân xoa khai cuốn lấy Hàn Cảnh phần eo, không cho người chạy thoát. Thân thể giống điều xà ở dây dưa con mồi giống nhau. Là càng ngày càng gấp, người bị hại nháy mắt biến thành hành hung giả, này một đêm phá lệ dài lâu. Ai cũng không biết Hàn Cảnh qua bao lâu mới tắt thở. Chỉ là muội muội buông ra khi, hắn cả người đều thay đổi hình, trên mặt nghẹn thập phần dữ tợn, tử trạng thê thảm. Vừa thấy liền biết là đã chịu cực kỳ thống khổ dày vò, mà kinh này một chuyện Hàn Cảnh. Liền tính trở lại hiện thực cũng thường thường làm ác mộng. Thậm chí liền cùng loại người lạc vào trong cảnh trò chơi cũng không chạm vào. Sáng ngời ánh trăng một lần nữa ẩn vào mây đen, thôn trang khôi phục hắc ám. Thẩm Bân bỗng nhiên bừng tỉnh một cái chớp mắt, hắn dụi dụi mắt nhìn không thấy đèn, tức khắc luống cuống, nhịn không được giống chỉ bị buộc đến tuyệt cảnh tiểu thú dường như hư. Diêm hình, kêu rất nhỏ. Hắn bản năng cảm giác trong bóng đêm dị thường nguy hiểm, quen thuộc thanh âm thực mau xuất hiện ở. Hắn bên người, ta ở, Diêm hình vươn đại trưởng ý đồ trấn an Thẩm Bân, người sau theo hắn cánh tay bò dậy bổ nhào. Vào đối phương trong lòng ngực, ta sợ, như thế nào không bật đèn, như là oán giận lại như là làm nũng, cùng tiểu nãi miêu dường như dùng lông xù xù mềm phát cọ hắn cằm. Hết chương.